Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3977. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3977. Anh vốn không muốn nói những chuyện này, nhưng nhìn vẻ mặt ông, Nguyễn Kiến Định rốt cuộc cũng nói rồi. Chẳng qua mới vừa nói xong liền nhấp môi cúi đầu nhìn xuống Nhiên Tâm. Ông còn có thể kiên trì. Ông đã suy nghĩ về chuyện của ngày hôm qua rất lâu. Ông sẽ cử người đến điều tra, con cứ ở nhà chờ tin tức của ông. Hiện tại ông không muốn nói về chuyện đó, con chỉ cần biết Abel đã là một kẻ đa mưu túc trí ngay từ khi ông ta còn là một đứa trẻ. Con bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta. Nếu muốn trấn áp ông ta, con phải đợi ít nhất 5 năm nữa trôi qua. Nhưng ông biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa, ông ngoại cũng không giúp được gì nhiều cho con lắm. Tập đoàn Otto chỉ có thể giao lại cho con phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được. Con trai của Nguyễn Bích Ngọc ưu tú giống hệt ông ta lúc còn nhỏ, khiến anh trở nên vượt trội hơn hẳn những đứa con trai khác của mình. Nếu ông đáp ứng rồi, con sẽ phối hợp với ông hành động. Chờ mọi chuyện ổn định con sẽ đi qua đó một chuyến. Người của Mộ Hàn vẫn ở bên kia làm việc giúp con. Ông hãy giúp con chăm sóc tốt cho Minh Tú. Lần này trở về con chuẩn bị cầu hôn cô ấy. Anh đã trì hoãn quá lâu rồi, chưa nói đến bản thân. Cô gái nhỏ nhỏ cũng đã 27 tuổi rồi. Nếu không sớm trói vào người mình, anh không thể yên tâm. Chưa kể sau lưng cô ấy còn có một cặp bố con như vậy. Thật sự quá nguy hiểm. Anh phải đặt cô che chở dưới vây cánh của mình càng sớm càng tốt. Anh mới có thể miễn cưỡng yên tâm đi ra ngoài làm việc, cũng khiến cô sống ở đây một cách danh chính ngôn thuận. Ông sẽ để Chi Hạ trông coi thu xếp những việc này. Con bé là cô gái rất hiểu tâm tư phụ nữ. Minh Tú là một cô gái tốt, con cũng không thể bởi vì sốt ruột liền tùy tiện tiện cầu hôn rồi làm một cái hôn lễ lừa gạt con bé. Đối xử tốt với người con gái mình thích là phẩm chất cơ bản nhất của một người đàn ông. Nếu đối với người mình thích mà cũng không dám đứng lên nói, thì một người như vậy người quả là không có khả năng, quá mức ích kỷ, làm người ta thích không nổi. Ông ngoại, ông cứ yên tâm ạ, con đã có kế hoạch rồi. Con chỉ cần ông phối hợp với Chi Hạ thôi. Sau này con sẽ gửi kế hoạch chi tiết cho ông và Chi Hạ. Con không có nhiều thời gian, mong ông giúp đỡ nhiều hơn nữa ạ. Thân thiết với công tước Otto càng lâu, Nguyễn Kiến Định càng buông thả chính mình hơn. Từ sự phòng bị ban đầu về thể chất và tinh thần cho đến sự thả lỏng ở hiện tại, quan hệ giữa hai người đã có tiến triển hơn một chút. Chỉ cần nhìn sơ qua là có thể biết được mối quan hệ giữa hai người là chân thành tuyệt đối. Muốn bắt đầu thì trên đường hãy cẩn thận. Những việc này ông hy vọng vẫn là chính con có thể tự mình bố trí, cầu hôn, cả đời chỉ kết hôn một lần. Ông không hy vọng con cùng Minh Tú về sau sẽ hối hận. Ông tin tưởng Minh Tú, con bé có thể chờ con trở về. Công tước Otto nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trên mặt ông ta mang ý cười, một bên cân như một bên nói. Vậy thì lúc đó nói sau, con đi về chuẩn bị trước một chút, ông có kết quả trước tiên nói cho con biết. Nói xong, Nguyễn Kiến Định hơi cúi người, xoay người rời đi. Anh không có nhiều thời gian, biến mất một thời gian dài như vậy cũng không biết Trần Bắc có thể chịu đựng được không. Trong trường hợp bị Abel phát hiện, ông ngoại muốn yên lặng điều tra cũng là một chuyện khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ phòng làm việc bước xuống, Nguyễn Kiến Định nhìn thoáng qua cô gái nhỏ đang lơ đãng ngồi ở bên bàn, đôi mắt ngơ ngác đang ngẩn người. Trên tay cô cầm một đôi đũa, câu được câu không chạm vào bát. Trong miệng cô không có gì, cô vẫn nhai một cách máy móc, cháo trong bát đã cạn rồi, cũng không biết cô đang ăn cái gì. Anh đau lòng đi về phía cô, muốn an ủi nhưng không biết nên nói gì. Nói anh đi sớm, nói anh không biết lần sau trở về là khi nào sao. Anh sợ nói ra lời này còn làm cô đau lòng hơn. Hai người đã nói rõ lòng mình với nhau, rõ ràng anh muốn cưới cô. Nhưng giờ lại buộc phải chia lìa mỗi người một nơi. Một khi đã xa cách thì sẽ kéo dài mấy ngày. Đừng nói là gặp mặt, thời gian gọi điện thoại thời gian cũng ít đến đáng thương. Kiến Định, anh sao lại xuống đây? Mọi chuyện đã nói xong rồi sao? Sao ông ngoại không xuống ăn cơm? Cách Trương.